Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 71, chương 351. Vẽ một gương mặt. Là tiếng Trương Mù, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện rồi. Tôi vội vàng gọi Trương Mù, nhưng âm thanh lại phát ra từ cái đầu của bé gái. Tôi không biết Trương Mù nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này có nghĩ tôi đã bị bé gái kia ăn thịt rồi hay không. Vì thế tôi vội vàng giải thích với Trương Mù, mặt của tôi đã bị bé gái này trộm mất rồi, mau dùng dao mà chặt xuống đổi lại đi. Trương Mù đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, lại sau đó lại nhìn tôi. Sau đó vung tay đập vào sau gáy, một chân đá vào sau đầu gối tôi. Lúc này thì tôi lập tức quỳ xuống đất. Sau đó tôi nghe thấy Trương Mù chửi. Tổng môn nhà nó, cậu có thể khiến cho tôi bớt nhọc lòng một chút có được hay không? Tôi cảm thấy Trương Mù tức muốn chết rồi. Đường đường là một thanh niên trùng khánh, thế nhưng lại phun ra tiếng Đông Bắc. Đông Bắc là chỉ ba tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm và phần phía đông khu tự trị Nội Mông Cổ. Từ xưa, người Đông Bắc nổi tiếng với ăn to nói lớn, mạnh mẽ, dũng cảm, to gan, trượng nghĩa, coi thường pháp luật. Nói hơi thẳng ra một tí thì là có chút thổ lỗ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu là tôi cũng tức chết. Mới bao nhiêu lâu đâu, tôi đã bị bé gái này trộm mất mặt. Đổi lại là ai cũng đều tức giận. Nhưng cái này cũng không thể trách tôi hoàn toàn. Tôi gần đây không chiêu âm lắm, nhưng dưới chân lại nhiều thêm một đôi giày âm. Có thể không chiêu âm thì sao cơ chứ? Mà đeo đôi giày này vào cũng không phải là có ý định của tôi. Cái này cũng đã tự trải qua sự đồng ý của Trương Mù. Cho dù phải truy cứu trách nhiệm, Trương Mù cũng có một phần. Đương nhiên, lời này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, không thể nói ra. Bằng không thì tôi không bị anh ta đánh chết, cũng bị đánh tàn phế. Tôi thấy Trương Mù xếp bốn ống tre dài ngắn giống nhau ở bốn phía quanh người tôi. Ở hai bên trái phải của ống tre đều đặt bốn đồng tiền. Thủ pháp nhìn qua thì rất giống cách đặt cầu Nại Hà. Nhưng anh ta dùng ống tre chứ không phải là chỉ đỏ. Trương Mù từng nói, thợ thuật trong thiên hạ phần lớn đều là tương thông, hoàn toàn không cần thiết phải câu nệ những thứ nào giống hay là không giống nhau. Chỉ cần hoàn thành cái hình thức kia, như vậy thì một loại đồ vật, thậm chí những loại tương tự đều có thể thay thế cho nhau. Đương nhiên, nguyên trạng vẫn là tốt nhất, hiệu quả thì cũng tốt. Nhưng dưới tình huống không có, đổi thành dùng cái khác cũng hoàn toàn có thể. Đơn giản nhất là ví dụ dẫn hồn qua sông. Lẽ nào phải xây ra một cái cầu thật? Quả thực là hao tổn, còn không thể kịp thời mà xử lý. Cho nên dùng một chậu nước thay thế cầu Nại Hà, không chỉ mau lẹ mà còn thực dụng. Vì vậy tôi nghĩ, ống tre hẳn là thay thế cho chỉ đỏ. Dù sao thì Trương Mù cũng không giống như Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng, trên người lúc nào cũng có mang chỉ đỏ. Nhưng sau khi đồng tiền cuối cùng được đặt xuống, tôi có cảm giác mình như đang tiến vào trong một cái ao nước sâu, bốn phía một mảnh tối đen như mực, còn giá lạnh thấu xương nữa. Tôi nhớ rõ, đống lửa nhỏ ở ngay sau lưng mình, cho dù lửa tắt, cũng có đốm lửa đang còn sáng, tuyệt đối không thể tối đen như bây giờ. Lại nói, nếu đúng là lửa đã tắt, thì trong hang cũng không thể lập tức trở nên lạnh như thế này. Quả thực là lạnh đến mức rằng tôi đã bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói của bé gái. Nó nói nó không muốn ở trong này, nơi này lạnh lắm, nó muốn bò lên trên, muốn phơi nắng. Tôi nghe đến đó thì nghĩ thầm, chẳng lẽ ngày trước nó luôn phải ở cái nơi như thế này? Cũng đúng, không phải bố tôi đã nói rồi sao? Bé gái này chết ngạt dưới nước ở trong lúc đang gội đầu ở nhà, cho nên bị mặt nước soi. Trên dưới mới xuất hiện hai bím tóc trước và sau mặt như thế này. Cũng là bởi vì chết ngạt trong nước, cho nên mới cảm thấy rất lạnh, cảm giác như đang ngâm mình trong ao sâu. Mặt khác, phía trước đã nói qua, nếu là người chết trong nước, vậy thì người âm không thể chạy lên khỏi mặt nước, trừ phi là tìm được kẻ chết thay. Mà bé gái này vẫn luôn đi theo tôi, là bởi vì nó không chết trong nước. Nghĩ hiểu ra điều này, tôi cuối cùng cũng đã biết vì sao mình lại lạnh như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy mi tâm đau nhói. Tôi theo bản năng mà nhắm mắt lại. Nhưng mà trước lúc nhắm mắt hoàn toàn, tôi nhìn thấy cơ thể của tôi đang bay lên cao rất nhanh, mà cơ thể của bé gái lại không ngừng hạ xuống. Nơi nó trú ngụ nhìn giống như là một cái giếng. Mà cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đằng trước bé gái không phải là một cái bím tóc đuôi ngựa nữa, mà là một gương mặt nhìn như cái bánh. Chờ tới khi tôi mở mắt nhìn, phát hiện ra bốn phía xung quanh sáng trưng, đống lửa vẫn đang cháy. Trương Mù thì đang đặt mông ngồi xuống trước mặt bé gái, cúi đầu mà vẽ vẽ cái gì đó. Tôi cúi đầu nhìn hai tay, trên tay là quạt hương bồ và cây đuốc. Tôi vội vàng ném cây đuốc đi để sờ sờ mặt mình. Quả nhiên là đã quay về thân thể chính mình. Nói cách khác, vừa rồi mi tâm bị đau là do Trương Mù dùng miệt dao chém mặt tôi ra khỏi đầu bé gái, sau đó lại lắp mặt vào trong người tôi. Quá trình này diễn ra trong khi tôi đang nhắm mắt, đủ để thấy tốc độ của Trương Mù nhanh như thế nào. Không hổ danh là nhân thiên phú trăm năm có một. Cảm giác được sự khống chế cơ thể mình thật là tuyệt vời. Tôi vội vàng nhảy nhót tại chỗ một hồi, một chữ sướng làm sao có thể lột tả được hết. Nhưng tôi không vui được bao lâu, bởi nhìn thấy thân thể bé gái vẫn đang còn trong giếng nước làm bằng ống tre, nó khẽ run rẩy. Tôi hỏi Trương Mù, hiện tại đang làm gì vậy? Trương Mù nói, vẽ cho nó một gương mặt. Lúc anh ta nói, tôi đã đứng bên cạnh Trương Mù, nhìn thấy trên đầu gối của anh ta có một tờ giấy, bên trên vẽ gương mặt của bé gái, vẫn đang vẽ mắt. Nhìn đến đây, tôi liên tưởng đến cái tài năng hội họa của Trương Mù, vội vàng đoạt lấy cây bút trong tay anh ta rồi nói, để tôi vẽ cho. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu có phải nghi ngờ trình độ vẽ tranh của tôi hay không? Tôi nói, đâu phải, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghi ngờ. Nhưng mà anh tự nhìn mấy người giấy anh vẽ đi, đứa nào đứa nấy mắt tròn vo, gương mặt như thế này á, anh cũng không biết xấu hổ vẽ ra. Trương Mù nói, đó là tôi không muốn vẽ quá đẹp, tránh cho bọn người âm kia thông linh chiêu âm. Cái thằng chó này, cậu thì vẽ đẹp lắm đấy. Qua một lúc, Trương Mù đến gần tôi nói, cái tông môn nhà cậu, cậu chắc chắn ngành học của cậu không phải là mỹ thuật đấy chứ. Tôi nói, không phải, bố tôi từ nhỏ đã thích vẽ tranh, đây là ông ấy dạy tôi đấy. Quả thật, nếu ngày trước điều kiện gia đình cho phép, tôi cảm thấy bố tôi rất có thể sẽ trở thành một họa sĩ. Chỉ tiếc, hai tay của bố tôi vì ngày ngày cày cuốc trồng trọt làm ruộng, bây giờ đã bám đầy vết chai sạm rất dày, không bao giờ cầm bút được nữa. Tôi vừa vẽ tranh, vừa nghe Trương Mù lải nhải bên tai. Này, cậu có biết vẽ mặt cho người chết không đấy? Quan trọng nhất là cái gì không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh ta nói, là không được mang bất cứ sắc thái nào. Lúc cậu vẽ mặt, không được nghĩ tới một người nào đó, cũng không được mang tâm tư nhớ thương. Bằng không, người mà cậu nghĩ đến nhất định sẽ bị giảm thọ. Lòng tôi cả kinh, tôi nói, vậy phải làm sao đây? Trương Mù nói, tôi biết ngay, thằng ngốc cậu nhất định đang nghĩ tới phụ nữ. Cậu nghĩ vẽ tranh rất đơn giản hay sao? Vớ vẩn. Lúc vẽ, đầu óc phải trống không. Điểm này không có nhiều người làm được đâu. Tôi vừa vặn vẽ xong bức tranh. Nói thật, lúc vẽ đúng là tôi nghĩ tới khuôn mặt của Lưu Tăng Y. Không phải là gương mặt cám dỗ người khác của ngày thường, mà là gương mặt đau khổ lúc chị ta sắp chết. Hiện tại, xem ra gương mặt này không thể dùng rồi. Không ngờ Trương Mù lại giật mất bức vẽ của tôi, lót thêm một tờ giấy lên trên, bắt đầu nâng bút mà mô phỏng. Trời má, con mẹ nó, đúng là biện pháp hay. Như vậy chỉ cần toàn tâm toàn ý vẽ theo bức tranh phía dưới, căn bản sẽ không nghĩ tới gương mặt của bất kỳ ai. Đầu óc của Trương Mộ xoay chuyển thật là quá nhanh. Không bao lâu, bức tranh của Trương Mộ đã vẽ xong. Anh ta bảo tôi hờ bức tranh này trước đống lửa cho mực khô. Kế đó, anh ta vo tròn tờ giấy này lại, nhét vào trong một ống tre, ra sức mà lắc lên lắc xuống. Đợi tới khi lấy giấy ra, giấy trắng đã biến thành màu vàng. Hai tay của Trương Mộ kéo hai tờ giấy, đứng trước mặt bé gái. Hai tay run lên, gương mặt trên tờ giấy rơi xuống, rơi vào trong giếng vừa vặn dính chặt vào cái đầu hơi ngẩng lên của đứa bé. Xong xuôi, Trương Mộ bỏ mấy ống tre quanh người bé gái ra. Tôi thấy bé gái vui sướng sờ sờ mặt mình, sau đó quỳ xuống trước mặt chúng tôi, cung kính mà dập đầu lại chúng tôi ba cái. Lạy xong, bé gái hoàn toàn biến mất. Trương Mộ nói, thực ra có đôi khi, những gì người âm hiểu còn đơn thuần hơn so với chúng ta. Những gì mà bọn họ muốn ít hơn những gì mà chúng ta muốn rất nhiều. Là tâm cơ con người quá phức tạp. Cuối cùng thì người bị tổn thương vĩnh viễn là những người vô tri không biết gì. Bé gái kia vừa rồi là một trong số đó. Mà trong chuyện này, ông nội cậu, Lạc Triều Đình, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu tôi đoán không sai, bé gái này là sự ra đời của cậu có liên quan đến nhau. Chương thứ 352, thợ cạo đầu từng đến. Trương Mù nói vậy khiến cho tôi nhớ tới những lời mà mẹ mình từng nói. Lúc ấy Trần Tiên Sinh hỏi bố tôi về chuyện Vương Nhị Cậu, sau đó lại nói sang chuyện bé gái kia. Mẹ tôi nói ngày em gái Vương Nhị Cậu hạ táng là ngày tôi ra đời. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp? Tôi không tin lắm, bởi vì có một ông nội giỏi mưu kế như vậy, sao có thể để cho tôi sinh ra vào thời điểm đó? Cho nên trong này chắc chắn có sự sắp xếp của ông nội. Nhưng cụ thể là gì, bây giờ vẫn chưa biết. Tôi hỏi Trương Mù, anh ta cũng lắc đầu, nói tạm thời chưa nghĩ ra, ra ngoài trước rồi tính. Tôi nói, thế đã tìm thấy hồn của ông bác tôi chưa? Nói xong, anh ta ném lồng bắt dế cho tôi. Trong lồng có nhất một con dế mèn nho nhỏ, nhìn trông rất yếu ớt, cứ như là lúc nào cũng có thể lăn ra chết. Tôi không có hỏi Trương Mù làm thế nào tìm thấy, có chắc chắn đây là ông bác tôi hay không, bởi vì tôi biết thời gian không còn nhiều. Cho dù trong lồng bắt dế không phải là ông bác tôi, thì tôi và Trương Mù cũng đều phải ra ngoài. Vì thế tôi hỏi, anh tìm thấy lối ra rồi à? Trương Mù nói, kẻ tổng môn nhà cậu, cậu nghi ngờ trình độ của tôi. Tôi nói, không phải, chủ yếu là nơi này rất phức tạp. Tôi đây không phải là sợ anh mã thất tiền đề hay sao? Mã thất tiền đề ở đây có nghĩa là ngựa mất móng trước, ý nói là phạm sai lầm. Trương Mù nói, thế còn tạm nghe được, đi theo, đừng có mất dấu. Nói xong, anh ta lại giống như lúc trước, buộc một sợi dây thừng lên bụng tôi, một đầu khác thì buộc lên bụng anh ta. Buộc xong, anh ta đi đằng trước. Tôi hỏi, lần này anh không để một người giấy dẫn tôi đi nữa chứ? Trương Mù đáp, thế cậu thấy tôi giống hạng người đó à? Không giống, không giống, bởi vốn dĩ đã là hạng người đó rồi. Vừa nói xong thì tôi nghiêng người nhảy sang một bên. Quả nhiên là Trương Mù giơ chân đá, đá vào trong khoảng không. Tôi thấy anh ta chuẩn bị đá thêm cái nữa, vì vậy vội vàng chuyển đề tài. Lúc đầu không phải vẫn bình thường hay sao? Sao tự nhiên lại biến thành người giấy? Trương Mù nói, bà già kia chỉ muốn một mình cậu đi. Nếu tôi cũng đi, có thể sẽ không tìm được thợ đài. Tôi nói, cho nên trước đó anh đã biết Lưu Tăng Y chỉ muốn một mình tôi đến. Anh ta nói, cũng không phải ngay từ đầu. Cậu còn nhớ hai người giấy nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Đó là thời điểm Lưu Tăng Y truyền tin cho tôi, chỉ để một mình cậu đi. Tôi nói, Anh không sợ tôi bị chị ta giết chết ư? Anh ta đáp. Thế bây giờ cậu đã chết chưa? Chưa thế thì ngậm cái mồm vào cho tôi. Tôi cười một tiếng nói. Có phải anh sợ dục hỏa của chị ta hay không? Cho nên mới không dám đi. Trương Mù nói. Cái tổng môn nhà cậu, tôi phải sợ thứ đó ư? Ông là vì thấy ở bên chỗ ông bác cậu có động tĩnh, cho nên mới cố tình chạy qua đó xem thôi. Tôi nói. Tôi đi một đoạn rất xa mới nhìn thấy đội ngũ của ông bác. Thời gian không có khớp lắm. Anh chớ có định gạt tôi. Có điều lại nói, không phải anh đang giả dạng người giấy à? Sao cũng bị ông bác tôi phát hiện ra? Trương Mù lại tiếp. Nhà họ là các người không có ai tốt đẹp cả. Ông ta hẳn là đỡ sớm phát hiện ra tôi rồi, nhưng không có nói. Chờ tôi đi đến trước mộ phần của bà nội cậu thì mới đột kích tôi. Cậu nghĩ xem, nhiều người giấy như thế, tôi làm sao là đối thủ được cơ chứ? Tiếp tục đi lên phía trước, tôi cũng tiếp tục hỏi. Ông bác tôi nói nhà họ Trương vẫn còn bí mật, còn cả hình xăm trên người anh gọi là tiệm. Tôi vốn định đi xăm một hình như thế, nhưng ông bác không cho, còn bảo tôi là đợi anh tỉnh lại, hãy hỏi xem anh đã phải trả cái giá đắt như thế nào. Tôi không thấy Trương Mù có biểu cảm gì, nhưng đứng từ góc độ của tôi, vẫn thấy thân người của Trương Mù khẽ run lên một chút. Anh ta nói, có một số việc, cậu vẫn là không biết thì tốt hơn. Cho dù muốn biết, cũng không phải lúc này. Chờ một khi thời cơ chín muồi, cậu tự nhiên sẽ hiểu ra. Lại là cái trò lý do thoái thác. Tôi đã nghe tới mức cái lỗ tai có vết chai rồi. Trần Thiên Sinh cũng nói vậy, Lăng Giáng cũng nói vậy, hiện tại Trương Mù cũng nói vậy. Tôi không hiểu, nếu việc này sớm hay muộn bọn họ cũng đều phải nói cho tôi biết, vì sao nhất định phải đợi đến sau này mới nói? Cảm giác này giống như là lúc đang xem phim truyền hình, người thân của nhân vật chính bị giết rồi, nhân vật chính mới đuổi đến nơi, vất vả lắm mới tìm thấy người sống, hỏi hắn là do ai làm. Mà vị đang hấp hối kia toàn nói mấy cái lời khuyên bảo nhân vật chính mấy cái câu đại loại như là không cần báo thù bla bla bla, lại không nói hung thủ là ai. Đợi tới khi sắp sửa nói ra thì lại ngỏm mất không nói được. Tôi rất không hiểu trong đầu biên kịch nghĩ cái gì. Dù sao tôi cũng không thể hiểu nổi cái kiểu sắp đặt tình tiết thế này. Nếu tôi là nhân vật chính, người đầu tiên tôi muốn giết chính là biên kịch. Cũng giống như bây giờ tôi muốn một dao chém chết Trương Mù. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, nhịn cái cảm xúc kích động này xuống. Dù gì thì nếu tôi thật muốn động thủ, có 10 thằng Lạc Tiểu Dương cũng không phải là đối thủ của một thằng Trương Mù. Dọc đường đi, tôi lại hỏi một ít vấn đề. Có vấn đề thì Trương Mù biết, có vấn đề thì không biết. Có vấn đề biết nhưng không nói cho tôi nghe. Đi được một lát, cuối cùng thì tôi và Trương Mù cũng đi ra đến bên ngoài. Việc đầu tiên sau khi Trương Mù ra ngoài là mở lồng bắt dế ra, thả con dế mèn đi. Vừa thả vừa lẩm bẩm cái gì đó rất dài, nhưng tôi nghe rất chăm chú. Tôi thấy con dế mèn nhảy bật lên đằng trước 3 lần, sau đó hoàn toàn biến mất vào trong bụi cỏ. Làm xong, tôi mới đánh giá bốn phía một chút. Vừa nhìn, tôi liền trợn mắt. Hàng sừng trâu nằm ở cuối thôn, nhưng hiện tại nơi tôi và Trương Mù đang đứng lại là sau một đống đất nhỏ ở đầu thôn. Chỉ cần đi thêm một đoạn là nhìn được thấy nhà của thợ xây trần. Ngay từ đầu tôi còn đang nghĩ, lối ra này rõ ràng như thế, vì sao trước kia không có ai phát hiện ra? Nhưng lúc sau đã hiểu, nơi này cách nhà thợ xây trần rất gần, cần có một đống đất che đằng trước. Người nào không biết còn tưởng là thợ xây trần đào lên, cho nên không để ý. Hơn nữa, mọi người cũng không quá quan tâm hang sừng trâu, có rất ít người vào trong này. Nếu đã vậy, ai mà ngờ được hang động lại vắt ngang qua cả thôn như vậy cơ chứ. Sau khi ra ngoài, Trương Mù liếc nhìn đỉnh núi Mũi Voi rồi nói, thôn nhà cậu thực cho là mẹ nó một mảnh đất tốt, nhưng đáng tiếc quá. Tôi hỏi tại sao lại vậy thì anh ta đáp: sau lưng thôn là đỉnh núi Mũi Voi, trước mặt thôn lại có 9 con sư tử, vốn dĩ chính là mảnh đất cửu sư bái tượng. Mảnh đất tốt như thế này, cả nước cũng chẳng có mấy nơi. Ngoài ra dưới chân đỉnh núi Mũi Voi còn có một hang động xuyên qua. Cậu nghĩ đi, hang động này là gì? Tôi lắc đầu hỏi là gì. Anh ta mở miệng là mắng ngay: cái tông môn nhà cậu quanh co khúc khuỷu lại còn dài như thế, cậu còn chưa nghĩ ra? Còn mẹ nó, trước kia nó là long mạch đấy, nhưng không biết vì sao long mạch đã bị đấy đi mất rồi, cũng chỉ còn lại một cái hang sừng trâu. Bằng không thì thôn nhà cậu quý không thể dùng lời nào để tả được đâu. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lại lần nữa khiếp sợ. Trước đó, cho dù đánh chết tôi cũng không tin nổi hang rừng châu có thể liên hệ được với long mạch. Quan trọng nhất chính là long mạch lại còn bị lấy đi. Còn mẹ nó, phải là người có bao nhiêu bản lĩnh mới làm được. Tôi và Trương Mù đi về phía cuối thôn. Hiện tại, mặt trời đã sắp xuống núi. Tôi và anh ta mệt nhọc trong hang rừng châu cả một ngày. Tôi lo Lăng Giáng và Trần Tiên Sinh sẽ sốt ruột, cho nên đi rất nhanh. Trương Mù vừa đi vừa nói: bên trong giới thợ nhân chúng tôi có một kiểu người chuyên làm những chuyện thế này, cậu có nhớ là người như thế nào không? Tôi gật đầu nói là thợ cạo đầu. Anh ta cũng gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó mới nói: đúng, chính là thợ cạo đầu. Xem ra từ rất sớm trước kia thôn các cậu đã bị thợ cạo đầu nhắm trúng. Cũng không biết long mạch bị lấy đi từ bao giờ, có điều hiện tại tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu biết điều tôi quan tâm nhất bây giờ là gì không? Tôi hỏi là gì? Anh ta đáp: vị trí chôn bà nội cậu, rốt cuộc là trên chỗ nào của long mạch? Nếu là vị trí khác còn dễ nói, nhưng nếu là ở chỗ mũi vậy thì có chút khó nhằn. Tôi lại hỏi vì sao. Trương Mù lại tiếp: thằng ngốc, nếu có một người bịt lỗ mũi lại của cậu, cậu sẽ thế nào? Tôi nghe xong thì kinh hãi đáp: bà nội tôi bịt mũi long mạch. Trương Mù nói: hiện tại cũng chưa chắc chắn, nhưng căn cứ theo đoạn đường vừa đi, vị trí của mộ bà nội cậu là nằm ở phần đầu, rất có thể là sẽ bịt mũi. Tôi hỏi: nếu bịt mũi vậy sẽ có hậu quả gì? Anh ta nói: hậu quả cũng không lớn, dù sao cũng không còn là một con long mạch đầy đủ nữa rồi. Nhưng mà bà nội cậu... Nói đến đây, anh ta không nói tiếp nữa mà lắc đầu, mặc kệ cho tôi hỏi như thế nào cũng không nói tiếp. Tôi và Trương Bồ gần như là chạy chậm suốt cả chặng đường đến cửa hang rừng châu. Thấy Lăng Giáng đứng trước cửa hang, không ngừng dùng hai tay mà đẩy những tảng đá chặn cửa hang. Trần Tiên Sinh khuyên một hồi, thấy vô ích, cũng chỉ đành rắc tẩu thuốc lên thắt lưng, cùng với Lăng Giáng chuyển đá. Trương Bồ làm bộ ho khan một tiếng. Tôi thấy thân người của Lăng Giáng run rẩy một chút, sau đó xoay người lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, mới quay người bước đi. Mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh chiều tà đang còn sót lại chiếu lên người Lăng Giáng, giống như khoác lên mình một tấm áo voan mỏng màu vàng nhạt. Ánh tà dương cứ kéo dài cái bóng nàng. Nàng chẳng nói câu nào, nhưng tôi lại thấy rõ hai tay nàng đang đầy máu tươi. Chương thứ 353: lấy vật truyền pháp. Trần Tiên Sinh cầm tàu thước đồng đi tới hỏi Trương Mù: đúng là có lối giả khác à? Trương Mù nói: cái tổng môn nhà nó, nếu không có lối khác tôi ra ngoài kiểu gì? Ông có biết lối ra ở chỗ nào không? Còn mẹ nó, ngoài đầu thôn á. Trần Tiên Sinh nghe nói như thế, thân người rõ ràng đã run lên một chút, sau đó thì thào với Trương Mù: ý của cậu là đây là một con long mạch? Trần Tiên Sinh nói đến đây ép bản thân dừng lại, sau đó liếc tôi một cái. Rất rõ ràng, đây là điều cấm kỵ trong giới thợ nhân, không thể nói cho người ngoài giới nghe được. Nhưng mà Trương Mù giơ tay lên đập vào đầu Trần Tiên Sinh rồi nói: Trần Khờ, từ giờ trở đi, thằng ngốc chính là một thợ nhân, có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra. Trương Mù lấy tay đập vào đầu Trần Tiên Sinh, tôi rất lấy làm kinh ngạc. Nhưng mà khi anh ta nói với câu sau, lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Tôi từ khi nào đã trở thành một thợ nhân? Chẳng lẽ ngay cả nghi thức nhập môn cũng không có? Ví dụ như là dập đầu thắp hương. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng phải cho tôi một ông sư phụ chứ. Những thứ này tôi đều không có. Anh bảo tôi là thợ nhân, sao anh không nói luôn tôi là hoàng đế cho rồi? Nhưng mà lông mày của Trần Tiên Sinh lại nhíu chặt. Ông ấy cũng không hoài nghi lời nói của Trương Mù nói, chỉ đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó, đưa ánh mắt lên chiếc quạt hương bồ trong tay tôi, có chút không chắc chắn mà hỏi: Ý của cậu là Bác Đình đã thu nhận thằng bé làm đồ đệ? Trương Mù nói: Sao? Không được à? Cả đám chúng ta, làm gì có ai không phải là cách thế hệ truyền nghề. Có điều mới chỉ là một dấu hiệu, cụ thể là ông Đình có thu nhận hay không còn phải xem may mắn của cậu ta. Nhưng tôi đoán với chỉ số thông minh của thằng ngốc đó thì khó lắm. Tôi nghe mà cứ như là đàn gầy tai trâu. Tôi hỏi lại: Ông nội tôi đã mất được 2 tháng rồi, lẽ nào vẫn còn định bò ra ngoài dạy thợ thuật cho tôi? Nghĩ đến đây, sống lưng của tôi lạnh toát. Lúc trước ông nội bò ra khỏi mộ là để lại một cái bóng ma trong tâm lý tôi. Dù tôi biết ông nội tôi không có ác ý, nhưng mà khi nghĩ lại vẫn không khỏi sợ hãi. Trương Vũ liếc nhìn tôi nói: Ông nội cậu lúc còn sống có 2 món đồ lợi hại, đó chính là chuông trấn hồn và quạt hương bồ, đều đã để lại cho cậu hết rồi. Cậu nói xem, không phải truyền nghề lại cho cậu thì là gì? Còn bò từ trong đất lên, thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Tôi nói: Cũng đâu có đúng. Chuông trấn hồn tôi sớm đã cầm trong tay, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa biết dùng. Còn về quạt hương bồ, tôi vừa mới lấy được, càng không biết cách dùng. Trương Mù nói: Cho nên mới nói, với chỉ số thông minh của cậu, rất khó học được bản lĩnh thật sự. Cũng không hiểu là ông Đình nghĩ thế nào, nắm tay dạy từng ly từng tí cũng chưa chắc học ra trò, vậy mà lại dùng cái biện pháp lấy vật truyền pháp khó nhất để mà dạy cậu. Trần Khờ, ông xem có phải ông Đình tâm tư quá lớn rồi hay không? Hay là nói, ông ấy để lại 2 món đồ như vậy, chẳng qua chỉ là tẫn nhân sự thính thiên mệnh. Tẫn nhân sự tính thính thiên mệnh, có nghĩa là con người khi làm một việc gì đó, cứ cố gắng hết sức mình, có thành công hay không, còn phải để cho ông trời quyết định. Trần Tiên Sinh lại hỏi: Nghĩa là sao? Trương Mù nói: Ông nghĩ đi, ông Đình cả đời tính toán mưu kế, không tính được chỉ số thông minh của thằng ngốc đó thấp tẹt như vậy. Rõ ràng ông ấy đã biết không dạy nổi thằng ngốc, cho nên lúc còn sống không dạy cho nó, đợi tới khi ông ấy chết đi, để lại đồ vật cho nó. Cái này chính là tẫn nhân sự. Còn về việc thằng ngốc học được hay không học được, vậy lại chính là thính thiên mệnh. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng. Ngay từ đầu ông Đình đã không muốn để cho thằng ngốc này tiến vào trong giới thợ nhân, cho nên mới không dạy thợ thuật cho nó. Lưu lại đồ vật, chỉ có thể là vì muốn nó dùng để bảo vệ tính mạng mà thôi. Trần Tiên Sinh gật đầu nói: Tôi cảm thấy về sau có khả năng hơn đấy. Trương Mù hết sức ăn ý mà gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau cười to, cứ như coi tôi đang đứng ở một bên là người vô hình. Tôi biết bọn họ đang lấy tôi ra để mà điều hòa bầu không khí. Mặc kệ bọn họ nói gì, tôi đều không cảm thấy sao hết. Dù sao thì ông nội cũng đã qua đời rồi, một vài việc ông sắp xếp, kể cả tôi có muốn đi thay đổi cũng không có năng lực. Một khi đã như vậy, còn không bằng kiên định đi theo con đường mà ông nội đã vạch sẵn cho tôi là được. Lưu Tăng Y cũng đã nói, 3 người chúng tôi thật ra đều được người thế hệ trước an bài xong xuôi. Tính cách của tôi trời sinh có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng sẽ không bị từ chối. Chẳng qua tôi chỉ tò mò, lấy vật truyền pháp rốt cuộc là cái gì? Ba người chúng tôi đi vào trong thôn, Trương Mù giải thích cho tôi nghe. Lấy vật truyền pháp, thật ra rất dễ lý giải thôi. Ví dụ cậu đến trường học kiến thức, có phải dựa vào kiến thức trên sách vở hay không? Viết những thứ hữu dụng vào trong sách, sau đó truyền lại để cho người đời sau học được. Thực ra đây cũng là một kiểu lấy vật truyền pháp. Nhưng đối với thợ nhân chúng tôi mà nói, có rất nhiều thứ không thể ghi lại vào trong sách. Cậu có biết vì sao không? Tôi nghĩ ngợi nói. Thì là sợ bị học trộm. Trương Mù nói. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Vẫn còn một nguyên nhân nữa. Thợ thuật chú trọng vào linh hoạt đa dạng hay thay đổi. Có rất nhiều thứ không thể viết lên sách. Nếu như đều viết vào sách, vậy thì sẽ trở thành một thứ cũ kỹ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều làm theo một mô típ. Thợ thuật sẽ sớm bị diệt vong mà thôi. Một nguyên nhân quan trọng khác là phần lớn thợ nhân đều chưa đi học bao giờ. Cậu bảo bọn họ viết thợ thuật vào trong sách, vậy thì bọn họ thà rằng chịu thêm nhiều lần vạn hạnh. Cho nên lấy vật truyền pháp mới xuất hiện. Trương Mù lại nói tiếp. Thằng ngốc, lẽ nào cậu biết đồ ăn Trung và đồ ăn Tây khác nhau ở đâu? Tôi nói. Biết chứ. Đồ ăn Trung thì chú ý cảm giác, muối ít một chút, bột ngọt vừa phải, ớt một thìa, vân vân. Nhưng mà đồ Tây thì khác, bọn họ lại dùng cách là cân đo để tính. Muối bao nhiêu gram, bột ngọt bao nhiêu gram, ớt bao nhiêu gram, kiểu kiểu như thế. Trương Mù vỗ đùi nói. Cái tổng môn nhà cậu, chính là như vậy. Cho nên, hiện tại vì sao lại có nhiều thợ nhân được đi học, bằng cấp cao cũng có cả. Vẫn dường như tôi đây, thiếu chút nữa đã đỗ tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng vẫn không thể viết thợ thuật vào trong sách. Nếu tôi viết vào giấy, chỉ đó phải dài vừa phải. Ôi trời ơi, phải dài bao nhiêu cho vừa? Cho dù tôi tự mình quay đầu lại xem, cũng chưa chắc biết được dài bao nhiêu. Cho nên bây giờ cậu đã hiểu vì sao nước ngoài người ta lại không biết thợ thuật hay chưa? Cho dù đưa sách thợ thuật cho bọn họ cũng không học được. Nhưng mà lấy vật truyền pháp thì lại khác. Lấy vật truyền pháp, chú ý cảm giác. Nói ra thì có chút huyễn hoặc. Nói theo cách khoa học một chút thì là lấy vật truyền pháp là truyền một tư duy mà trên sách không thể dạy được. Nếu học được loại tư duy này, có thể suy ra ba, dùng cái gì, dùng thế nào và vì sao phải dùng như vậy. Cậu phải đều có tư duy logic của chính mình. Cái này giống như là lúc cậu lái xe, lúc nào thì phải chuyển cần số, lúc nào phải đạp chân ga, đều phải dựa vào cảm giác. Cho nên tư duy của cậu càng lợi hại thì hình thức cậu có thể dùng lại càng nhiều. Cứ như vậy, những thợ thuật khác càng không thể nhìn thấu thợ thuật của cậu. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi cảm thấy trong đầu tôi đã có vầng sáng lóe qua, giống như có một đồ vật gì đó đã bị tôi phát hiện ra. Nhưng chờ khi tôi nhắm mắt lại, muốn đi tìm thứ đó, lại không thấy đâu. Nhưng tôi có một cảm giác rất mãnh liệt. Có lẽ tôi đã chạm vào bên rìa của cánh cửa thợ nhân. Tôi cảm thấy chỉ cần bước qua ngưỡng cửa đó, sẽ có một khoảng không gian rất lớn đang chờ đợi tôi. Lúc tôi nhắm mắt lại, còn sốt ruột vô cùng, Trương Mù lại vỗ bả vai tôi nói. Mấy thứ này không nhớ được, phải dựa vào một điểm tuệ quang. Cậu càng nhanh, lại càng không bắt được. Giống như chúng ta làm người giấy, rõ ràng to nhỏ, hình dáng đều như nhau. Nhưng mà người giấy tôi làm thì có thể bước đi, người giấy cậu làm thì không thể. Khác biệt nằm tại chỗ có mở được ra mỗi điểm tuệ quang cho người giấy hay không. Một điểm tuệ quang chỉ có 4 chữ, nhưng có người cả đời đều không học được. Nhưng có vài người, ví dụ như ông nội Lạc triều đình của cậu, chỉ trong 7 ngày đã học xong. Sau đó lại giúp ông nội tôi mở một điểm tuệ quang, cho nên không vội được. Đã có một dấu hiệu tốt rồi, cứ từ từ đã. Thời khắc đó, tôi cảm thấy nếu như Trương Mù không phải thợ nhân, thực sự rất thích hợp để đi làm thầy giáo. Những nội dung mà anh ta giảng không chỉ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà còn có thể căn cứ theo tình huống thực tế để lấy ví dụ, thực sự rất tài giỏi. Trương Mù lại tiếp tục nói, lấy vật truyền pháp có một ưu điểm, đó là thành bại hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình. Miệt dao trong tay cậu là ông nội cho tôi. Ông nội cũng được tổ tiên truyền lại cho cái miệt dao này. Thợ thuật của tôi lại lợi hại hơn ông nội, là bởi vì khi rảnh rỗi, tôi hay chơi với con miệt dao này, học được rất nhiều thứ trong đó, cho nên mới có được danh hiệu 60 năm có trường phá lỗ. Tấu thúc đồng trong tay của Trần Khờ cũng là lấy vật truyền pháp, chẳng qua ông ta hơi ngốc, không học được gì từ trong đó. Quạt hương bồ và trung chấn hồn của cậu cũng vậy, cậu có thể đi được bao xa đều phải xem bản thân của cậu. Tôi gật đầu đi với bọn họ, đuổi theo Lăng Giáng, cùng bọn họ về nhà. Vừa vào cửa thì mẹ tôi đã cằn nhằn, nói tôi làm chủ nhà kiểu gì thế, khách đến chơi mà ngay cả cơm trưa cũng không về lấy cho khách. Tôi cười cười nói cho qua, bố tôi cố tình lên núi bắt hai con thỏ hoang về, bữa cơm chiều đặc biệt thịnh soạn. Nhìn thấy nhiều người cùng vui vẻ cười nói như vậy, tôi nghĩ nếu cả đời cứ vô lo vô nghĩ như thế này thì thật là tốt. Nhưng yên ổn không kéo dài được bao lâu, đã bị một tiếng thét thê lương phá vỡ. Chương thứ 354, quỷ kêu sau núi. Âm thanh kia bắt đầu truyền đến từ lúc màn đêm buông xuống. Tiếng thét thứ nhất vô cùng bén nhọn, chói tai. Tôi nghe được ra, đó là tiếng của phụ nữ. Giờ này khắc này, mặt trăng vẫn còn chưa hoàn toàn dâng lên, mới ló ra khỏi đỉnh núi. Giống như một người vừa mới bò lên tới đỉnh núi vậy, phải nghỉ ngơi một chút. Thật lâu sau mới nhảy lên trên. Buổi tối ở nông thôn rất yên tĩnh. Đầu thôn có tiếng cãi nhau, nhà Vương Sinh Quan ở cuối thôn đều có thể nghe thấy rõ. Ngày hôm sau vẫn có thể tường thuật loại chuyện vợ chồng nhà người ta cãi nhau đến cỡ nào, sinh động như thật. Đương nhiên nói vậy là có chút khoa trương, nhưng mà sự yên tĩnh ở trong thôn quả thực ở trong thành phố không thể nào sánh được. Buổi tối nhắm mắt đi ngủ, nếu không có ánh trăng, cả thế giới đều tối om, đều im lặng, ngủ rất sướng. Cho nên vào lúc nhá nhem tối, bỗng có một tiếng thét thảm vang lên, âm thanh lại còn rất lớn. Thôn dân trong cả thôn, ngoài kẻ điếc ra, không ai là không nghe thấy. Tôi đang lo lắng điều này liệu có khiến người trong thôn lại rơi vào trong khủng hoảng nữa hay không, vì một tiếng thét càng thêm quỷ dị nữa lại vang lên. Tiếng thét này không thảm thiết như tiếng thét đầu tiên, mà là một tiếng than nhẹ, giống như có người đang nói chuyện. Nhưng khi nghe kỹ, lại không phải là người tiếng nói, cảm giác như là đang lẩm bẩm thủ thỉ cái gì đó. Giống như khi bạn đang ngủ, có người thì thầm nói nhỏ bên tai bạn, thực sự không nghe rõ là đang nói gì. Đến lúc chăm chú muốn nghe, thì âm thanh kia lại biến mất, khiến cho người ta thực phiền lòng. Tôi thấy ba người Trương Mù đều quay đầu nhìn ra sau núi, nhíu chặt lông mày, không nói một câu. Hình như là đang suy nghĩ cái gì đó. Trần Thiên Sinh lấy tiền đồng xếp thành một hình ngang trong lòng bàn tay ông ta, có lẽ là đang xem cái gì đó. Mẹ tôi thì vốn đang rửa bát trong bếp, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh này, tay còn chưa kịp lau khô, đã bỏ chạy ra ngoài, gọi tên bố tôi một tiếng. Tôi nhìn được ra vẻ mặt đó, đó là hoảng sợ. Tôi rất hiểu mẹ mình, là phụ nữ nông thôn điển hình, tính nết thôn phụ nên có, đều được phô bày trên người mẹ tôi. Nhưng có một điểm tôi cảm thấy mẹ mình đặc biệt nhất, đó là mặc kệ gặp phải chuyện gì, mặc dù bật khóc cũng sẽ không hoảng sợ. Ví dụ như thời điểm bố tôi mất tích, mẹ chỉ ôm tôi khóc không ngừng, nhưng tôi nhớ rõ khi ấy trên mặt mẹ không hề tỏ ra hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, vì sao mẹ lại biểu hộ ra cái vẻ mặt sợ hãi như vậy? Bố lắc lắc đầu với mẹ, ý bảo không sao đâu. Sau đó đi tới trước mặt Trần Tiên Sinh. Lòng tin của bố tôi dành cho Trần Tiên Sinh vượt xa Trương Mù rất nhiều. Không còn cách nào khác, dân quê luôn tin, luận tư bài bối, Mà Tư này không phải là lai lịch, mà là tuổi tác. Tuổi tác của Trần Tiên Sinh gấp 2 lần Trương Bổ. Không tin ông ta thì còn tin ai? Sau đó bố tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh à, đây là có chuyện gì? Trần Tiên Sinh nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay, lại nhìn thoáng qua Trương Mù. Trương Mù vung tay lên nói. Cái tông môn nhà nó, ông nhìn tôi làm gì? Ông hãy hỏi ông, chứ không phải hỏi tôi. Rõ ràng Trương Mù đã tự ái rồi. Một người như Trương Mù, có khi rất chín chắn trưởng thành, có khi lại tính toán chi li mấy cái việc còn con như một đứa trẻ con chưa lớn. Có lẽ cũng bởi tính cách anh ta như vậy, mới duy trì được cái bản tính như lúc ban đầu trong giới thợ nhân, mỗi ngày đều vô cùng căng thẳng này. Không đến mức bị mê hoặc bởi đủ loại hấp dẫn, cũng không bị đè bẹp dưới những gã tâm thần. Trần Tiên Sinh nhìn thấy thái độ của Trương Mù như vậy, cũng hiểu ý tứ anh ta. Vì thế nói với bố tôi. Chú em Lạc à, trước kia trong thôn có nghe thấy âm thanh tương tự thế này không? Bố tôi nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng từng nghe thấy qua, nhưng không biết có phải là âm thanh này không? Sau khi bố tôi nói xong, còn nghiêng đầu nghe thử. Tôi cũng nghe theo, âm thanh kia lại thay đổi. Không còn là tiếng kêu khè khẽ, mà là tiếng rên rỉ. Thật giống như đang phải chịu đựng một cơn đau. Ư ư a a, hết tiếng này đến tiếng khác. Nói thật, cũng do nơi này có nhiều người, nếu như chỉ có một mình tôi ở nhà, nhất định tôi đã trùm kín chăn, lăn vào trong góc tường rồi. Làm gì còn quan tâm được trời mùa hè nóng được hay không cơ chứ. Chẳng qua hiện tại đã biết được một ít kiến thức thợ nhân, tôi nhất định sẽ không trốn vào trong góc tường. Bởi vì góc tường là nơi tối tăm, vốn là chỗ người âm tập tụ. Trốn vào trong góc tường không phải là trốn vào dưới lòng chân của người âm hay sao? Cho nên biện pháp tốt nhất là đứng giữa nhà mới là an toàn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không sợ hãi. Sau khi nghe âm thanh đó, tôi theo bản năng xê dịch đến vị trí gần Lăng Giáng và Trương Mù. Trương Mù thấy động tác của tôi, một cước đá tới. Cũng may mà tôi né nhanh, anh ta chỉ đá đổ cái ghế mà thôi. Trần Tiên Sinh lại hỏi bố tôi. Nghe thấy khi nào? Bố tôi nói. Có lẽ là 24 năm trước. Trần Tiên Sinh rất kinh ngạc hỏi. Sao nhớ rõ thế? Bố chỉ tôi nói. Biết sao được. Năm đó cái thằng cậu tạp chủng này nó chào đời. Cạch một tiếng, ghế của Trương Mù và Trần Tiên Sinh đồng thời lộn ngược ra sau. Hai người ngã dập mông xuống đất, đồng thanh nói. Năm Tân Mùi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa. Lúc đầu tôi còn tưởng là 12 kim bài phong ba đỉnh, sợ tới mức vội vàng cầm biệt dao chuẩn bị ra chiến đấu. Nhưng sau đó là tiếng gọi Trần Tiên Sinh của đám thôn dân. Thế mới biết, nhóm thôn dân cũng đang sợ hãi, nên đã chạy tới tìm Trần Tiên Sinh. Bọn họ vừa vào nhà, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi, mà chạy vọt về phía Trần Tiên Sinh. Tôi biết, nhà họ Lạc chúng tôi trong mắt người nhà họ Vương chính là một ngôi sao chổi. Cho nên nếu có thể, bọn họ thà không muốn giao du nhiều cùng với chúng nhà chúng tôi. Không nhìn chúng tôi cũng là bình thường thôi. Nhưng Trương Mù lại chạy tới nói với tôi. Cậu cứ để mặc thái độ bọn họ như vậy sao? Tôi nói. Tôi quen rồi, chẳng lẽ lại đi lý luận tranh cãi với bọn họ? Trương Mù nói. Không ngờ cậu còn nghĩ được thông suốt. Tôi cứ sợ cậu nghĩ quẩn trong lòng rồi lại đi tự sát. Tôi hỏi cậu, cậu có biết âm thanh sau núi kia là cái thế nào không? Tôi lắc đầu hỏi anh có biết không? Thì Trương Mù nói. Vừa rồi bố cậu đã nói rồi, 20 mấy năm trước, giống tối ngày hôm nay, cũng có âm thanh này. Năm đó bố cậu nói là sau núi có một con quỷ. Tôi nghe nói như thế thì kinh ngạc hỏi lại. Ý anh là năm đó ông nội tôi nói sau núi có một con quỷ? Trương Mù đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: Bố cậu nói là vậy, nhưng mà không quá đáng tin. Cậu nghĩ xem, 25 năm trước, ông nội cậu hơn 60 tuổi. Trên đời này làm gì có tự thuật nào mà ông ấy không biết. Có thể nói khi đó Lạc Triều Đình hẳn là đang trong thời kỳ đỉnh cao. Có người âm nào mà mù quáng lại dám trắng trợn lảng vảng trước mặt ông ấy. Tôi gật gật đầu là đạo lý này. Nhưng nếu ông nội khi đó diệt trừ người âm kia rồi, vậy vì sao hơn 20 năm sau âm thanh kia lại xuất hiện? Trương Mù nói: Đây là sắp xếp của ông nội cậu. Trong chốc lát tôi vẫn chưa nhìn thấu, nhưng mà tôi biết một chuyện, mẹ cậu có chút bất thường đấy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng điểm này tôi cũng đã phát hiện ra. Nhóm thôn dân vây quanh Trần Tiên Sinh, tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh bắt đầu chém gió, sơn thần hiển linh cái gì gì đó đều lôi ra để mà nói hết. Nhưng mà để đối phó với đám thôn dân thì lại rất chi là hữu dụng. Mẹ tôi cũng đứng ở cửa nhà bếp, vẻ mặt mờ mịt nhìn thôn dân trước mắt. Nhìn vẻ mặt đó tôi rất đau lòng. Tôi vội vàng đi qua hỏi mẹ tôi sao vậy. Mẹ tôi nói: À, không, không có gì đâu. Đúng rồi, không phải con tìm được công việc trên Trùng Khánh rồi hay sao? Ngay ngày mai đi làm đi, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con đây. Nói xong, mẹ tôi liền xoay người đi vào trong bếp chuẩn bị lương khô. Nhưng mẹ càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy không thích hợp. Trước kia mẹ đều không nỡ để cho tôi đi, hiện tại vì sao lại muốn tôi rời đi nhanh như vậy? Trần Tiên Sinh cuối cùng cũng dỗ được đám thôn dân đi về. Bố tôi ra ngoài thu xếp chỗ cho Lăng Giáng ngủ tối nay. Cuối cùng thì trong sân cũng chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Trương Mù nhìn thoáng qua phương hướng nhà bếp, nói nhỏ một câu: Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lúc ấy tôi cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Trương Mù, chờ tới khi tôi hiểu ra cũng đã muộn rồi. Bố tôi quay lại dẫn Lăng Giáng tới căn nhà mà bố tôi vừa mới thu xếp. Tôi và Trương Mù đi theo cho nó có bạn. Căn nhà này là chỗ lúc bác hai về ở. Nhiều năm rồi không có người, hiện tại để Lăng Giáng ở thì có rất thích hợp. Sau khi dẫn Lăng Giáng đi, tôi chuẩn bị theo bố tôi trở về, nhưng Trương Mù lại nói: Cậu để một mình cô ta ở đây sao? Cậu không biết thương vợ mình à? Tôi liếc nhìn Lăng Giáng, Lăng Giáng không nói gì mà đi vào trong nhà. Tôi nói: Anh đừng có nói linh tinh, tôi với cô ấy chỉ là bạn học thôi. Trương Mù rất khinh bỉ nói: Còn không phải là đều bắt đầu từ bạn học. Đầu tiên là bạn học, sau đó là bạn cùng nhà, sau nữa là sinh con. Hiện tại thì người trẻ tuổi không phải đều như vậy hay sao? Tôi quả thực đã bị Trương Mù chặn họng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng anh ta lập tức cười nói: Ê, người có triển vọng như cậu mà cũng tìm được vợ. Chú Lạc này, cháu nói xem, có phải là đạo lý này hay không? Bố tôi chỉ nhe răng cười hì hì, lộ ra cái bộ răng úa vàng, gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhìn được ra, ông ấy vừa lòng với con dâu Lăng Giáng, hơn nữa cũng rất thèm bế cháu nội rồi. Cuối cùng thì tôi vẫn không ở lại, trở về cùng với bố và Trương Mù. Vẫn chung phòng với hai người nọ, tôi và Trần Tiên Sinh ngủ sàn nhà. Không còn cách nào khác, Trương Mù có dao, người cầm mệt dao trong tay là người có quyền. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa. Trương Mù bò dậy lấy chân đá tôi, bảo tôi đi mở cửa. Vừa mới mở cửa ra thì suýt nữa bị hù chết. Tôi nhìn thấy một người giấy mặt trắng bệch, hai tay cầm một hũ trò cốt, đứng trước cửa, mở to đôi mắt tròn trịa mà nhìn tôi chằm chằm. Chương thứ 355: Sinh ra được làm người. Tôi theo bản năng mà lùi về phía sau vài bước, mãi đến khi nhìn thấy hũ trò cốt trong ngực nó mới dừng lại. Tôi biết Lưu Tăng Y sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Đêm qua đã bị tiếng rên rỉ sau núi khiến cho cả đêm không ngủ ngon giấc. Tôi thậm chí còn không biết mình ngủ lúc nào. Hiện tại vừa mới sáng tinh mơ, lại thấy một màn này trước mặt, thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Vẫn may là cú đá của Trương Mù đã nhắc nhở tôi. Nếu không cứ để cho người giấy gõ cửa thêm vài lần, bố mẹ tôi nhất định sẽ thức giấc. Nhìn thấy hình ảnh như thế này, không bị hù chết mới lạ. Tôi nhận lấy hũ trò cốt trong tay của người giấy. Người giấy kia xoay người bước đi. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi từng nhìn thấy người giấy này. Là người giấy trên thợ đài 12 kim bài Phong Ba Đình. Mắt của nó là mắt cú mèo, cho nên vừa rồi tôi mới bị dọa. Bằng không thì với một người có nhiều kinh nghiệm như tôi, không dễ bị dọa như thế. Tôi nhìn bóng lưng người giấy, giống như đang nhìn Lưu Tăng Y đi xa. Chỉ là còn chưa kịp vẫy tay cáo biệt, dưới chân người giấy đã bốc lên ánh lửa xanh, cuối cùng thì lan ra toàn thân, cháy sạch không còn dấu vết. Tôi xoay người đi, thấy trời đã dần dần hửng sáng. Trương Mù đứng dựa lên khung cửa, trong tay cầm biệt dao, miệng thì ngáp ngáp. Có lẽ là lo tôi gặp chuyện, cho nên vẫn còn đứng đợi ở chỗ đó. Nhìn thấy tôi đóng cửa quay vào, anh ta mới xoay người đi vào phòng ngủ. Tôi không vào nhà mà ôm hũ tro cốt của Lưu Tăng Y ngồi trong sân. Nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng đột nhiên có tâm tư khó nói thành lời. Những ngôi sao khắp bầu trời, mỗi một ngôi sao lại có một lịch sử riêng của mình. Địa cầu dưới chân tôi cũng vậy. Trong vài tỷ người đông đúc, tôi chẳng qua chỉ là một người nhỏ bé trong số đó mà thôi. So sánh với trời cao biển rộng ngoài kia, quả thực còn nhỏ bé tới mức không đáng kể. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn còn vất vả sinh tồn, rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Tăng Y cũng vậy, ông nội cũng thế, đều là người dùng cả đời để tính kế. Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn bị vùi trong đất. Đã như vậy, dãy giụa hay là không dãy giụa, kết quả cuối cùng còn không phải vẫn là giống Lưu Tăng Y, an nghỉ trong một cái hũ tro cốt còn chưa bằng một bàn tay. Trong lòng tôi có rất nhiều nỗi âu sầu, lại nhẫn nhịn nước mắt, nuốt không nên lời. Tôi nhìn những ông sao lấp lánh trên bầu trời, ôm hũ tro cốt của Lưu Tăng Y, không hiểu sao mà trái tim lại đau như cắt. Một tiếng gà kêu khiến cho tôi chuyển tầm mắt sang trong sân. Một con gà mái đang đứng trong ổ không ngừng kêu to. Lúc đầu tôi còn tưởng lại có chuyện gì, nhưng tới khi trong ổ gà có nhiều thêm mấy quả đầu gà con, thì tôi mới biết hóa ra là gà con mổ vào trong trứng mà chui ra ngoài. Tiếng kêu của gà mái rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mẹ tôi. Mẹ tôi đi ra khỏi phòng, hỏi tôi sao lại dậy sớm như thế. Chạy tới đứng trước ổ gà, đếm cẩn thận từng con một. Tôi thấy mẹ tôi tổng cộng đếm đi đếm lại 3 lần. Cuối cùng thì quay đầu sang vui vẻ nói với tôi. Ê, tổng cộng 25 con, bằng tuổi với con đấy. Cười nói xong, mẹ tôi bắt đầu bận bịu chuẩn bị thức ăn cho gà mái. Trước kia đều là ăn ngô, hôm nay ăn hẳn cơm trắng. Nhìn thấy bóng lưng bận rộn của mẹ, tôi cũng bật cười. Cuộc sống cứ bình dị yên ổn như thế này, chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao? Mẹ tôi vẫn vỗ về gà mái, vừa cẩn thận làm sạch mấy cái lông xù xù trên lưng gà con. Trên mặt của mẹ, từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Lúc nhìn nụ cười trên mặt mẹ, tôi đột nhiên hiểu ra, Lưu Tăng Y tin âm mộ chấn thi của ông nội nói như vậy. Hay là ông nội tự mình luyện thành xác sống, rồi chôn xuống mảnh đất, có phong thủy cửu sư bái tượng cũng thế. Nguyện vọng chung của bọn họ đều là truyền thừa. Loài người tuy rằng nhỏ bé, nhưng đã đến với thế giới này, dù sao cũng phải đi lên đỉnh vinh quang, thì mới xem như là không bỏ phí quãng thời gian tươi đẹp. Sinh ra được làm người, người đời trước phải góp mặt bao nhiêu phúc khí thì mới đổi lại được cho vận khí cho kiếp sau. Bằng không thì tôi của hiện tại rất có thể chỉ là một trong số những con gà con kia, sinh ra làm gà. Hiểu được điểm này, tâm tình u sầu của tôi lúc ban đầu đã lập tức sáng tỏ hơn nhiều. cứ như là lúc này, trời đã hoàn toàn sáng rõ. Vài chuyện trước kia cũng đã dần dần hé mở ra. Tôi ôm hút cho cốt của Lưu Tăng Y, nói với mẹ. Mẹ à, con lên trùng cánh tìm việc đây, không cần làm đồ ăn sáng cho bọn con. Nói xong, tôi xoay người đi vào trong phòng. Bằng không, mẹ tôi sẽ lại lải nhải một bài muốn tôi ăn sáng xong rồi mới đi, bla bla các thứ. Sau khi vào trong phòng, câu đầu tiên tôi nghe thấy chính là Trần Tiên Sinh nói với Trương Mộ. Thằng bé này đầu óc thông suốt rồi. Tôi không hiểu ý của Trần Tiên Sinh, nhưng Trương Mộ liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Vẫn còn xa lắm, nhiều nhất cũng chỉ là tâm minh giác ngộ, không ngu ngốc như ngày trước. Nếu sớm biết cái chết của Lưu Tăng Y có hiệu quả như thế này, thì giết chị ta sớm một chút rồi. Thế là tôi và Trần Tiên Sinh mỗi người cầm một cái ghế, đứng hai bên trái phải cái giường, bịt chặt đường lui của Trương Mộ. Lúc này anh ta mới không thể không thừa nhận vừa rồi anh ta nói sai. Ầm ĩ một lúc, tôi và Trương Mộ ra ngoài đi đón Lăng Giáng. Trên đường đi, Trương Mộ nói với tôi. Có chuyện tôi phải nói rõ với cậu trước, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi hỏi chuyện gì? Anh ta nói. Tiếng kêu sau núi đêm qua không phải là của người âm, mà là của Lưu Tăng Y. Cơ thể của tôi dường như đã cứng ngắc, bước chân khựng lại trên không trung vài giây, sau khi ở một tiếng mới hạ xuống. Đi thêm vài bước nữa thì tôi mới hỏi. Vì sao lại đau đớn như vậy? Trương Mù nói. Theo như bình thường, có phải người chết rồi thì mới đi hỏa táng hay không? Tôi nói đúng vậy. Trương Mù lại nói. Nhưng trên thực tế thì Lưu Tăng Y vẫn chưa tính là người đã chết, đúng không? Tôi lại gật đầu. Anh ta tiếp tục. Chị ta vẫn chưa chết, vậy vẫn còn cảm giác. Mặt khác, cho dù chị ta chết rồi, nhưng mà hồn phách cũng bị ông nội cậu giữ lại trong cơ thể của Lưu Quả Phụ không ra được. Cậu thử nghĩ đi, điều này sẽ gây ra hiệu quả gì? Tôi nghĩ tới hũ cho cốt vừa nãy ôm trong lòng, đột nhiên toàn thân đã chảy mồ hôi lạnh, không bước đi nổi nữa. Có nghĩa là Lưu Tăng Y bị chết cháy tươi. Đau đớn như vậy, thảo nào mà chị ta lại kêu gào thảm thiết. Nhưng sự tình còn không đơn giản như vậy, Trương Mù nói tiếp. Cậu đừng quên, thân thể của Lưu Quả Phụ được người nào xử lý? Là ông nội cậu, Lạc Triều Đình. Cậu nghĩ lửa bình thường có thể đốt sạch như vậy? Cho dù trong tay tôi có lửa ma chơi, không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này, nhưng lại là lần đầu tiên tôi biết hóa ra ma chơi vốn chỉ là những đốm lửa xanh biếc, chứ không phải là những đốm lửa trước mộ của người chết như người ta vẫn hay nói. Muốn thiêu cháy cũng phải thiêu một khoảng thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, đối với Lưu Tăng Y mà nói, có lẽ là dài như ngàn năm. Tôi cảm thấy trước ngực mình như có một viên đá đè nặng, rất khó tiếp tục hít thở. Trương Mù đứng sau lưng tôi, giúp tôi thuận khí, sau đó nói. Nhưng cậu cũng đừng tự trách. Lưu Tăng Y là cao thủ chơi lửa, rất có thể đã có biện pháp khiến cho bản thân không quá đau đớn. Tôi biết là Trương Mù đang an ủi tôi. Nếu chị ta không đau đớn, vậy vì sao lại rên rỉ cả buổi tối như vậy? Mà thời điểm đó, con mẹ nó, tôi còn đang say giấc nồng, thậm chí còn bực mình vì âm thanh kia ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nghĩ đến đây, tôi hung hăng tát mình một cái. Tôi đang chuẩn bị tát cái nữa, liền bị Trương Mù ngăn lại. Anh ta nói. Vừa nãy mới bảo cậu nghĩ thông rồi, sao bây giờ lại ngu được như thế? Chẳng lẽ Lưu Tăng Y là bởi vì cậu nên mới chết? Đừng có tự suy diễn vớ vẩn nữa. Cậu mau mà học lấy cái vật truyền pháp kia đi. Cậu phải học cách nhìn thấu sinh tử trước. Bằng không, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành thằng tâm thần. Ông nội Lăng Giáng, Lăng Nghiêm Đường, chính là một ví dụ điển hình như thế. Cậu thực sự cho rằng ông ta bị điên là do thủ đoạn của ông nội cậu đấy à? Cậu quá xem thường nhà họ Lăng Tứ Xuyên bọn họ rồi. Những đạo lý mà Trương Mù nói tôi đều hiểu, nhưng muốn tôi trong khoảng thời gian ngắn mà tiếp nhận quan điểm này thì rất khó khăn. Hơn nữa, ân oán giữa ông nội tôi và nhà họ Lăng tôi không biết chút gì hết. Trương Mù nói như vậy không có nhiều tác dụng thuyết phục. Lúc chúng tôi đến chỗ Lăng Giáng, Lăng Giáng đang ngồi trong sân, hai tay nâng cằm nhìn bầu trời. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, đứng dậy đi tới chỗ chúng tôi. Đột nhiên, cô ấy nhào vào lòng tôi mà khóc nức nở. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 71 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.